Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 107, anh ta bị Giang Lê Thanh mắng đến phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau anh Hoa có một sân bóng rổ công cộng thường ngày không có việc gì. Học sinh trường trung học số 1 và anh Hoa đều thích rủ nhau đến đó chơi bóng. Riêng Lê Thanh chậm rãi đi ngang qua, chưa thấy bóng dáng sân bóng rổ đã nghe thấy tiếng bóng rổ đập vào mặt đất truyền đến từ phía không xa, mơ hồ còn lẫn với vài tiếng reo mừng ghi bàn. Cô đứng bên ngoài sân bóng rổ, lúc này sân bóng có khá nhiều người, có những chàng trai đang chơi bóng. Cũng có những cô gái đang rung động, trong đám người, Giang Lê Thanh liếc mắt đã tìm thấy Tô Húc. Trước đó anh ta đã nói với Giang Lê Thanh rằng nhân vật anh ta thích nhất trong truyện tranh là Sakuragi Hanamichi. Vì vậy bây giờ anh ta cũng mặc áo thi đấu số 10 màu đỏ, chạy trên sân bóng trông vừa đẹp trai vừa trẻ trung. Giang Lê Thanh nheo mắt lại, không vội làm phiền. Sau một cú úp rổ đẹp mắt, Tô Húc cười đập tay với bạn bè. Ngay sau đó có người chú ý đến Giang Lê Thanh bên ngoài, cố ý đập vai anh ta, ra hiệu về phía bên ngoài lưới sắt. Tô Húc đáp lại bằng một nụ cười, kéo áo bóng rổ lau mồ hôi trên mặt, chạy đến trước mặt cô. Hai người đứng cách nhau qua lưới sắt, gió chiều thổi qua, mùi mồ hôi hòa lẫn với hương tóc trên đỉnh đầu cô. Tô Húc thấy tóc cô hơi ướt, có vẻ như vừa mới tắm xong. Rồi lại ngửi thấy mùi hôi trên người mình, anh ta không khỏi lùi lại một bước. Tóc chưa khô đã ra ngoài, cẩn thận cảm lạnh, vú lưu làm cho em ít đồ ăn, nghe nói anh chơi bóng ở đây nên em muốn mang đến cho anh. Giang Lê Thanh giơ cao hộp đồ ăn vặt mua trên đường, liếc thấy những người phía sau anh ta đang bàn tán về phía này, dù không nghe thấy cũng biết không phải lời hay ý đẹp. Anh ra đây nhận đi, Tô Húc liếm môi, đi vòng ra ngoài, nhận lấy túi đồ cô đang xách. Cảm ơn em, Thanh Thanh. Tô Húc xách túi đồ, thấy cô không có ý định rời đi, đột nhiên đề nghị. Hay là vào chơi cùng đi. Giang Lê Thanh xua tay, cúi đầu giả vờ ngượng ngùng. Thôi, em không biết chơi đâu. Không sao, anh dạy em. Tô Húc nắm lấy cổ tay cô, không nói một lời đã kéo cô vào sân bóng. À Húc, định dẫn bạn gái vào chơi à? Đối mặt với lời trêu chọc, Tô Húc thoải mái đáp lại một tiếng. Bây giờ trên sân bóng chủ yếu là người trường số 1, cũng rất nể mặt mà nhường chỗ, để anh em mình tán gái. Tô Húc đặt quả bóng rổ vào tay Giang Lê Thanh, còn mình thì đứng đối diện, làm tư thế đón bóng. Nào, ném qua đây, quả bóng bị mọi người truyền qua truyền lại, nóng hồi. Giang Lê Thanh hơi buồn nôn, cô ôm bóng đứng trên sân không nhúc nhích, có vẻ hơi bối rối. Tô Húc an ủi, đừng sợ, em cứ mạnh dạn ném qua đây, rất dễ thôi. Giang Lê Thanh chớp mắt, nhìn Tô Húc đứng đó không xa, đột nhiên nảy ra ý xấu. Cô vẫn đứng ở tư thế bình thường, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, dùng lực cổ tay, nhìn ngoài thì có vẻ yếu ớt, ném bóng về phía Tô Húc. Quả bóng bị cô tung lên cao, Tô Húc ngẩn người, lùi lại đuổi theo bóng. Nhưng tốc độ vẫn chậm hơn quả bóng một bước, chỉ nghe thấy một tiếng. Bịch, bóng đập vào đầu anh ta. Giang Lê Thanh mở to mắt kinh ngạc. Tô Húc. Em không sao chứ, đều tại em chơi trò này lần đầu, bị bóng đập khi chơi bóng là chuyện thường, huống chi cú này không đau, Tô Húc xoa xoa đầu, cười sảng khoái. Không trách em chơi tốt lắm, cứ ném như vậy là được, thử vừa chạy vừa dẫn bóng đi, anh sẽ chặn em. Nam nữ chơi bóng rổ không tránh khỏi va chạm cơ thể. Tô Húc muốn lấy cô ra để khoe mẽ trước đám, anh em, kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lê Thanh sao có thể không nhìn ra chút tâm tư này của anh ta. Cô không khỏi cười lạnh, lòng bàn tay úp xuống, nhẹ nhàng vỗ vào quả bóng màu đỏ. Tiếng đập bóng vang vọng trong màn đêm, trong đó còn lẫn cả tiếng hò reo của khán giả. Giang Lê Thanh dẫn bóng chạy, tốc độ của cô nhanh như gió. Tô Húc chỉ chớp mắt đã thấy Giang Lê Thanh chạy đến trước mặt. Anh ta luôn cảm thấy Giang Lê Thanh lúc này không giống như trước đây. Trong lòng khẽ động, lập tức thu lại tâm trạng vui đùa, trở nên nghiêm túc. Giang Lê Thanh nhảy lên trước mặt anh ta, giống như chuẩn bị ném bóng. Tô Húc đang định duỗi tay chặn lại thì thấy động tác của cô đột ngột dừng lại. Quả bóng tròn không lớn không nhỏ kia đập trúng mặt anh ta. Trong nháy mắt mũi đau nhói, nước mắt trào ra. Đầu Tô Húc ong ong, cơ thể không chịu nổi bị đập mạnh như thế. Lùi lại hai bước, anh ta che mũi, mơ hồ cảm thấy mũi nóng lên. Hai dòng máu mũi chảy ra khỏi mũi. Thấy máu, những người khác cũng không dám đùa giỡn nữa, ùa đến từ xung quanh. Húc Tử, mày không sao chứ? Sao em lại đập bóng vào mặt người ta thế? Bạn cùng phòng không nói hai lời đã chỉ trích Giang Lê Thanh. Cô mở to đôi mắt đào hoa, bất lực nhìn Tô Húc, chưa kịp nói gì, nước mắt đã rơi xuống trước. Xin lỗi Tô Húc, nếu không anh đánh em đi, tại em quá vụng về. Cô vừa khóc, cậu bạn chỉ trích kia lại không biết phải làm sao. Tô Húc thấy vậy cũng không vui, vốn là anh ta đề nghị để Giang Lê Thanh chơi bóng. Cô lại là người mới, mắc lỗi là chuyện bình thường. Nếu vì một hai câu nói của bạn cùng phòng mà phá hỏng cơ hội khó khăn lắm mới tạo dựng được của anh ta, chẳng phải là công cốc rồi sao? Chảy chút máu mũi, không cần phải làm quá lên thế. Tô Húc đẩy bạn cùng phòng ra. Thanh Thanh đừng khóc, không phải lỗi của em, anh không trách em. Giang Lê Thanh vẫn giả vờ nức nở không ngừng. Một bóng đen lướt qua tầm mắt, cô giả vờ không biết, mắt đỏ hoe lấy khăn giấy trong túi ra, nhón chân lên lau vết máu trên mặt anh ta, tỏ vẻ quan tâm. Tô Húc, anh đau không? Khuôn mặt này của Giang Lê Thanh vốn dĩ rất dễ lừa người. Khi cô chăm chú nhìn một người, dù bản thân không biết nhưng trong mắt người khác sẽ thấy tình cảm sâu đậm khác thường. Giang Lê Thanh đương nhiên không bỏ qua sự kinh ngạc trong mắt Tô Húc, cũng không bỏ qua ánh mắt đầy tức giận phía sau. Cách chương.